Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 797, Liêu Vương. Hai càng, phía dưới, có một chi lang kỵ binh, đều không người Hán. Vân Bảo Chủ, người có biết rõ đâu một phe thế lực, dùng lang làm vật để cưỡi. Dương Tranh dùng nguyên thần chi nhãn, nhìn chằm chằm đầu kia bạch lang, đồng thời hỏi Vân Bảo Chủ, cái này bạch lang có chút ý tứ, so cưỡi ở nó trên thân này người có ý tứ nhiều. Này người lợi hại hơn nữa, một đao có thể chém giết, một đao giết không hai đao. Tóm lại, không giá trị gì, mà cái này bạch lang lại khác biệt. Cái này bạch lang có thượng cổ dị thú huyết thống. Nếu như thu phục sau bồi dưỡng một phen, nói không chừng có thể tiến hóa thành thần thú, khả năng so ra kém Xích Giao Thiên Hỏa tư chất. Bất quá cưỡi một đầu to lớn bạch lang cũng là uy phong lẫm lẫm a. Cái này lang dáng dấp xác thực uy phong, cho dù là cùng long tộc so với cũng tương xứng. Lang kỵ binh, cái này nhớ tới Dương công tử. Tại đại đường hoàng triều đông bắc phía bắc, có một mảnh nơi cực hàn, phiến kia nơi cực hàn chính là bị người khiết đan chiếm cứ, mà người khiết đan dùng lang là đồ đằng, cái này lang kỵ binh nhất định là người khiết đan. Vân Bảo Chủ trước là trầm tư, tiếp theo liền hơi nhướng mày, lại là người khiết đan. Người khiết đan đi sâu vào đại đường, vậy mà tới tiến đánh chúng ta xong tương đương bay bảo. Bọn họ là vì cái gì? Cho dù đánh xuống xong tương đương bay bảo, cũng muốn hai mặt thụ địch a. Người khiết đan cũng tự lập là nước đi, gọi là Liêu Quốc tới. Một đám cao thủ cũng là nhíu mày. Tại bọn họ nhìn đến, dùng xong tương đương bay bảo địa thế, người khiết đan cho dù muốn xâm lấn đại đường, cũng không nên trước tới đánh xong tương đương bay bảo mới đúng. Xong tương đương bay bảo đến gần Nam Đường, kẹp ở Nam Đường cùng hiện tại trong đại đường ở giữa. Cho nên, xong tương đương bay bảo một đám cao thủ có chút nghĩ không thông. Kỳ thật, không chỉ bọn họ không nghĩ ra, Dương Tranh cũng có chút nghĩ không thông. Bất quá không nghĩ ra sự tình hắn từ trước đến nay cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Quản nó nhiều như vậy, dù sao binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn liền đối. Người khiết đan nếu là muốn xâm lấn đại đường, xác thực không nên tuyển xong tương đương bay bảo là đệ nhất quan. Chuông Bạc mở miệng, nàng cũng nhìn không thấu. Nếu như là nàng muốn xâm lấn đại đường, tự nhiên là trước cầm xuống Bắc Phương Yến Vân 16 châu, sau đó từ từ mưu tính. Từng bước một, làm gì chắc đó, giống như hôm nay buổi tối cái này khiết đan lang kỵ. Cảm giác liền giống là đột nhiên xuất hiện một dạng, giống như bị người điều khiển, chuyên môn tới tiến đánh xong tương đương bay bảo. Đầu kia bạch lang không sai, ta ngược lại là nghĩ bắt tới làm thú cưỡi. Dương Tranh nói, ánh mắt của hắn, giờ phút này toàn bộ tại đầu kia bạch lang trên. Tới ở không trung vậy liền mấy đầu cự ưng, căn bản không cần lại động thủ. Những cái kia cự ưng cùng cự ưng trên lưng người đã bị Dương Tranh mới vừa này một tay dọa sợ, giờ phút này bất quá là gắng gượng. Bạch lang sao, hẳn là kỳ phẩm chân thú. Chuông Bạc nói, cái gì, người khiết đan đánh qua tới, điều đó không có khả năng đi. Lúc này một cái một chút bối rối vang lên, là Lý Dục, cái này ra hỏa, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, giờ phút này mới cướp đến tường thành chỗ. Vân Bảo Chủ cùng một đám cao thủ nhìn Lý Dục một cái, tiếp theo liền rời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm xong tương đương bay bảo phía dưới này u ám. Đêm tối tăng thêm mây mù, thịt tương đương mắt căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống. Cũng không biết dưới núi rốt cuộc có bao nhiêu quân đội. Hôm nay buổi tối nhất định là không cách nào yên giấc. Trong lúc nhất thời, Vân Bảo Chủ trong lòng tuôn tương đương ra một cỗ xúc động. Vậy liền là trực tiếp xuống núi, cùng Khiết Đan Lang Kỵ đánh nhau chính diện. Bất quá nghĩ lại, vẫn là thu hồi cái này ý nghĩ. Song tương đương bay bảo trên, dễ thủ khó công, vẫn là lưu tại pháo đài tương đối tốt. Mới vừa này ý nghĩ, có lẽ là bởi vì nhìn gặp Dương công tử lợi hại, mới sinh ra. Cái này Dương công tử, trong lúc vô hình, làm cho người ta cảm thấy lòng tin a. Nói cho ta biết, phía dưới cưỡi ở Bạch Lang trên thân này người là ai? Dương Tranh từ u ám vân vụ bên trong thu hồi ánh mắt, rơi vào phải phía trên không trung một cự ưng trên, nói cho đúng là cự ưng trên lưng người. Người Hán, hôm nay buổi tối, các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Này cự ưng trên lưng người, cũng không biết là bị dọa ngốc vẫn là cái khác, giống lớn một tiếng, tiếp theo móc ra chủy thủ, liền hướng về phía bản thân ngực một đao. Cái này ra hỏa, đủ hung ác, ngươi cũng muốn bản thân kết sao? Dương Tranh nhìn về phía một người khác, Liêu Vương, này là chúng ta Liêu Vương. Người Hán, ngươi rất lợi hại, bất quá cùng chúng ta Liêu Vương so sánh, ngươi chỉ có thể xem như là một loại mãnh thú, mà Liêu Vương là thảo nguyên trên hung mãnh nhất lang, là Lang Vương, chờ xem, chờ lấy Lang Vương đạp bằng ngôi pháo đài này. Này người cũng là một tiếng giống lớn, giơ tay lên liền hướng bản thân trên trán trùng điệp một vỗ. Sau đó từ cự ưng trên lưng ngã xuống, rơi xuống dưới đi, cái này người Khiết Đan cũng lựa chọn bản thân kết. Bất quá hắn nói ra phía dưới người lai lịch, Liêu Vương, thế mà là Liêu Vương tự mình xuất lĩnh Khiết Đan Lang Kỵ tới tiến đánh xong tương đương bay bảo. Chuyện này có cổ quái, Dương Tranh nhìn chuông bạc một cái, minh bạch ý đối phương. Chuông bạc cũng là cảm thấy có cổ quái, nếu như không có nhớ lầm nói, một tà hoàng phủ cực kỳ, giờ phút này hẳn là thần phục với Liêu Vương. Nếu như người Khiết Đan thật muốn xâm lấn đại đường, theo lý mà nói, hẳn là một tà cung nhân mở đường mới đúng. Mà bây giờ, là Liêu Vương đích thân tới. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ sẽ không sợ bị đại đường thần cảnh cao thủ cho chém giết sao? Cho nên, hiện tại cục có chút quỷ dị. Dương Tranh cùng Chuông Bạc đều suy đoán, cái này sau còn cất hắc thủ sau màn. Này hắc thủ sau màn không phải là hoàng phủ cực kỳ, như vậy sẽ là người phương nào đây? Ánh sáng mặt trời thiên sư? Không thể nào, một cái ánh sáng mặt trời thiên sư căn bản không cách nào mệnh lệnh Liêu Vương, mà còn ánh sáng mặt trời người kia hiện tại toàn lực ủng hộ Lý Kiến Thành, cũng không khả năng cùng người Khiết Đan làm cùng một chỗ. Liêu Vương, ta biết là người nào, là Gia Luật Đức Quang. Khiết Đan Vương, cái này ra hỏa đi sâu vào đại đường, chẳng lẽ không sợ chết sao? Vân Bảo Chủ, Lý Dục, song tương đương bay bảo cao thủ nhau nhau mở miệng, bọn họ cũng là cảm thấy trước mắt cái này vây công kết quả quá mức quỷ dị, quá không nên phát sinh. Người Khiết Đan muốn tiến đánh đại đường, chọn lựa đầu tiên Yến Vân 16 châu, cũng sẽ không tuyển đến gần Nam Đường song tương đương bay bảo a. Người Khiết Đan quân sư là ngốc tương đương tử sao? Bọn họ tới. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, nhìn xem này u ám mây mù. Ngao, vừa dứt lời, liền nghe một tiếng sói tru, đám người không khỏi ngẩng đầu lên, hướng ngày kia trên nhìn lại, vừa xem xét, chỉ cảm thấy trên trời này vòng tàn nguyệt phảng phất là lóe lên một cái. Tiếp theo đám người liền cảm giác được thấy lạnh cả người. Cái này hàn ý, sâu tận xương tủy một loại, phảng phất thoáng cái biến thành run sợ đông. Có thể cùng mặt trăng kêu gọi lẫn nhau. Cái này Bạch Lang quả nhiên không tệ a. Dương Tranh cười nói, dưới núi phát sinh sự tình, hắn nhìn đến cực kỳ rõ ràng. Dùng Liêu Vương cầm đầu, Khiết Đan Lang Kỵ liền tại cái này đêm khuya, bắt đầu bò lên, đặc biệt là đầu kia bạch lang, nhảy lên liền là mấy chục mét, thời gian qua một lát, liền cướp trên tới 100 mét, nếu như đi này xiềng xích, dùng không được bao lớn công phu, cái này bạch lang liền có thể trèo lên xong tương đương bay bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.